Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 205. Diệt Long Đạo, Bạch Cốt Chân Mệnh, mặc kệ là mềm vẫn là cứng rắn, Long Phách Thiên đều bị Nha Nha khống chế gắt gao, Thẩm Long không biết mặc niệm, bất quá cuối cùng vẫn là cho hắn quan trị an địa vị. Hơn nữa còn thật ngay tại Nha Nha bên cạnh, phụ trách thủ hộ Hạo Thiên Đại Vũ trị an. Hạo Thiên Đại Vũ có thể nói là dưới chân thiên tử, có cái dám vấn đề à? Làm Thẩm Long hỏi Lão Long. Long Phách Thiên hồi ức nói Lão Long những năm này giống như một mực tại truy tra một ít chuyện gì, cho nên một mực tại trong nhà, chỉ là ngẫu nhiên đi ra ngoài một chút, vậy không có quan tâm thiên đình sự tình, truy tra tin tức, không có sử dụng thiên đình ám bộ. Không có, ta vậy khuyên qua, hắn nói là chính mình sự tình, không tất yếu kinh động quá nhiều người. Đã hắn nói không cần coi như xong. Thẩm Long thở dài, những năm này hắn đi liền muốn ra ngoài đi một chút nhìn xem. Gặp một lần năm đó những cái kia lão bằng hữu, người quen biết cũ, thế nhưng là vẫn luôn là đi không được trạng thái. Chuyện của hắn đều là rất nhiều. Người mật thiết chú ý, nếu có chuyện gì, lập tức liền gọi ta biết. Hiểu không? Ta đã biết. Cũng là Thẩm Long nghe được tin tức này có chút tâm huyết dâng trào. Đột nhiên cảm giác được cảm giác khác thường. Thế nhưng là ngay tại hắn suy tư thời điểm, đột nhiên sắc mặt đại biến. Trong óc hắn phản hồi một cái hình tượng, Lão Long thân ảnh chính đang chạy trốn, sau lưng vô số truy binh, Lão Long đẫm máu thân thể để cho người ta không đành lòng. Hừ, A còng đọc tiểu thuyết XSTT Thẩm Long hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên toàn thân tản mát ra vô tận khí thế, một cái ngón tay hướng hư không đâm xuống đi. Long Ngạo, ngươi chạy không được, dừng lại, lão tổ tông chỉ cần bắt sống, nếu là ngươi phản kháng, chúng ta liền đem ngươi diệt sát. Ha ha ha, năm đó chúng ta liền truy sát ngươi, khi đó ngươi vẫn là đạo chủ đi, hiện tại cũng chúa tể, bất quá vẫn như cũ trốn không thoát bị đuổi giết vận mệnh. Lão Long quay đầu nhìn thoáng qua, những người này chính là năm đó đuổi giết hắn những người kia. Những năm này hắn rốt cuộc tìm được Diệt Long Đạo, cũng đem Diệt Long Đạo chém giết, hiểu mối hận trong lòng, thế nhưng là vậy mà dẫn ra phía sau đại nhân vật. Lão Long cười khổ, nhưng là cũng có một loại hiểu rõ, trong lòng nhiều năm nghi hoặc cuối cùng giải khai, nguyên lai, Diệt Long Đạo bất quá là một cái tiểu tốt, nguyên lai năm đó đặt ở đầu ta đỉnh bất quá là tiểu tốt a. Cũng bởi vì năm đó ân oán, lão tử đều không rõ ràng cho lắm, liền tùy tiện tìm một cái cớ theo đuổi giết ta. Lão Long trào phúng, im lặng nôn một ngụm máu, trong lòng bi phẫn, lão cha a, ngươi năm đó đến cùng làm cái gì a? Bây giờ lại tìm tới ta, ta liền mặt của ngươi đều chưa thấy qua a. Lão Long ở trong hỗn độn mạnh mẽ đâm tới. Thế nhưng là đột nhiên, phía sau bị người đập một cái, lập tức một cái lảo đảo, đầu hắn cũng không về, lần nữa xông về phía trước. Hạo Thiên, tiểu tử ngươi đến cùng có nghe hay không đến ta cầu cứu a? Ngươi lại không đến, lão tử sẽ phải thật vẫn lạc, đến lúc đó ngươi cho ta làm mộ quần áo, xinh đẹp một chút a. Hắn đã không có khí lực gì. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được cái gì. Đột nhiên quay đầu, sau lưng đuổi tới 15 cái chúa tể, tối thiểu nhất 10 cái pháp bảo đập tới. Hỗn đàn, đây là muốn mệnh của ta a. Hạo Thiên, ngươi cái thằng danh con, mau tới cứu mạng a. Hơn 10 món pháp bảo oanh kích, Lão Long liều mạng ngăn cản, lập tức đập ói máu, hỗn độn bị nện ra một cái đường hầm. Truy binh sau lưng cười lạnh, nói, còn nghĩ truy binh, khuyên người một câu, ngươi cho rằng lão tổ tông cái gì đều không có làm sao? Hắn là chân mệnh, khóa lại khí cơ rất dễ dàng, hơn nữa ngươi cho rằng chân mệnh tồn tại cảm giác đến lão tổ tông khí tức sẽ còn cứu cùng ngươi sao? Không sai, thằng ngu này, năm đó chính là như thế tìm long tộc. Thế nhưng là khi đó năm tộc căn bản là không chiếm được tin tức của hắn. Cuối cùng, kia là chúng ta chủ quan. Lần này tất nhiên chết phải thấy xác. Nhất định không thể để cho hắn lần nữa trốn. Ta ngược lại thật ra nhớ hắn nhiều chạy một hồi. Dạng này ta còn có một chút niềm vui thú. Không nghĩ tới a, hiện tại lại không được. Phức tạp, lập tức đem sự tình làm. Chúng ta trở về phục mệnh. Nếu là bạch cốt giới lão tổ tông trách tội xuống, chúng ta đều phải chết. Mọi người một cái giật mình, lập tức nghiêm túc lên. Trong tay pháp bảo lần nữa đập ra, đao thương kiếm kích, từng cái không chút do dự sát ý phun ra. Lão tổ tông ưa thích người chết, vẫn là giết đi. Hừ, lúc này, hừ lạnh một tiếng từ hư không vang lên, nương theo lấy thanh âm. Trong hỗn độn tựa như mặt nước, tạo nên gợn sóng, sau đó tại gợn sóng trung tâm, một ngón tay vươn ra, nát, ngôn xuất pháp tùy, trong chốc lát những công kích kia mà đến pháp bảo ầm vang vỡ vụn. Sau đó cái kia 15 cái chúa tể, từng cái ói máu, uể oải suy sụp, không tốt, là chân mệnh tồn tại, nhanh liên hệ lão tổ tông, mời hắn hỗ trợ. Không phải vậy chúng ta đều phải chết. Hư không thanh âm băng hàn, tựa như không có tình cảm. Đối với 15 cái chúa tể nói, các ngươi bản thân sẽ chết, ai tới đều không được. Tay kia chỉ xoắn một phát, lập tức 15 cái chúa tể thật giống như bị trói buộc. Về sau toàn thân đều muốn vặn vẹo, hóa thành mảnh vỡ. Đạo hữu dừng tay đi, chuyện này không nên nhúng tay. Một cây bạch cốt ngón tay vậy chỗ sâu, cùng thẩm long ngón tay đụng một cái, lập tức hỗn độn xé rách, sau đó hai người cộng đồng biến mất. Cuồng vọng, thẩm long sắc mặt thay đổi, duỗi tay ra trực tiếp đem trong tay mình long đầu trượng ném ra. Trực tiếp thuận cái kia bạch cốt chỉ phương hướng ngược dòng tìm hiểu trở về. Hắn muốn phản kích, oanh một tiếng, sau đó hư không gào thét. Hỗn độn bên trong chúa tể đấu pháp không có cái gì. Cho dù là chân mệnh đấu pháp, cũng không có cái gì. Nhưng là loại này cách không tương đối, sẽ có chút dị tượng khống chế không nổi. Cho nên sẽ bị người biết. Mà liền tại cái này nháy mắt, thẩm long long đầu trượng phá hủy bạch cốt chân mệnh đạo tràng. Mà lúc này rất nhiều người không biết vị này chân mệnh. Bởi vì rất điệu thấp. Nhưng là tại năm tộc bên trong, thanh long bạch hổ chu tước chờ chân mệnh, cũng là quen thuộc, bởi vì bọn hắn vừa vặn thành tựu chân mệnh thời điểm. Truy tra quá vị này, thế nhưng là không có người nào lợi hại, này khí tức tựa như là hạo thiên a, chỗ kia hẳn là bạch cốt tên hỗn đản kia đi, những năm này hắn càng phát ra khoa trương, hừ, thật không rõ. Vì sao chúng ta năm tộc những năm này một mực không xuống tay với hắn? Bất quá lần này tốt rồi. Chọc phải Hạo Thiên, coi như hắn không may. Đúng vậy a, Hạo Thiên tiểu tử này. Vô thanh vô tức liền lôi kéo khí nhiều như vậy tập đoàn quân. Đó cũng đều là chân mệnh. Tùy ý lôi ra tới một cái. Liền hủy diệt hắn. Tập đoàn quân không phải như vậy dùng. Đồ đần. Hơn nữa Hạo Thiên Tháp tổ chức tập đoàn quân đều là từng cái thế lực. Hắn điều động không được. Có cùng không có một cái nào dạng. Không, ta thế nhưng là nghe nói. Thiên đình còn có chính mình tập đoàn quân cùng cấm vệ quân. Ta cũng biết, bất quá phát triển không thuần thục. Còn tại huấn luyện, lần này như là đã thiên hạ biết rõ. Như vậy ta cảm giác Hạo Thiên hẳn là sẽ không vận dụng quân đoàn. Đây là ân oán cá nhân, xem một chút đi, Hạo Thiên nên làm như thế nào. Lúc này, Thẩm Long đem long đầu trượng ném ra, bạch cốt chân mệnh nhìn xem đạo trường của mình triệt để bại lộ. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một cái khô lâu móng vuốt ném ra, cầm một cái chế trụ long đầu trượng. Hừ, không biết sống chết, Long Đầu Trượng chấn một cái, sau đó Bạch Cốt Trảo Tử đẩy lui, Bạch Cốt Chân Mệnh hãm sâu trong hốc mắt, hai đạo hỏa diễm bốc hơi, lửa giận ngập trời, chiếu cố tốt nha nha, ta đi một chút liền về. Thẩm Long thanh âm còn tại bên tai, Thẩm Long đã rời khỏi, Long Phách Thiên nhìn xem nha nha, không rõ ràng cho lắm, mà Long Linh Nhi thần tình nghiêm túc, nhìn xem hư không chiến trường, tỷ tỷ, đến cùng thế nào, tỷ phu ngươi chấm dứt một cọc ân oán, không có cái gì, yên tâm, chờ một lúc liền trở lại, chúng ta đi chuẩn bị yến hội. Hai người các ngươi thế nhưng là thời gian thật dài đều chưa từng có tới. Mà Thẩm Long phân thân, lúc này đã đem tin tức truyền lại đến Nạp Lan bên kia. Nạp Lan gật gật đầu, đối với hư không vung tay lên, lập tức một cái phương trận vạn người chân mệnh hiểu rõ. Cũng dám đối với bệ hạ động thủ, thật sự là muốn chết, ít lấy lời vô ích. Nguyên soái, đây là lần thứ nhất cho chúng ta nhiệm vụ. Tốc binh quý thần tốc, lần này nhất định phải thật tốt hoàn thành, đánh tốt uy phong của chúng ta. Vâng, Nạp Lan cũng là đại tài, để một đám chân mệnh tựa như tiểu binh, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Bất quá binh gia thật đúng là có chút thủ đoạn, chính là có thể làm được một cái phương trận đầy đủ thiên đình hiển lộ uy phong. Căn cứ tình báo, tên kia cũng là xú danh chiêu, chỉ là chuyện tầm thường sao không ai để ý tới thôi. Thẩm Long phân thân nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó nhìn xem một cái phương trận người, trực tiếp đạp vào một đầu chiến thuyền. Những thứ này chiến thuyền đều là thuyền rồng phân thân, một cái thuấn di đi vào đối chiến gần nhất một bên. Ngoại trừ cái này chiến thuyền bên ngoài, tại lão long chung quanh vậy xuất hiện ba đầu thuyền rồng phân thân, trong nháy mắt từ long thuyền phía trên bay xuống lần lượt từng thân ảnh. Đều là chúa tể, đem 15 cái chúa tể cho vây quanh. Đây cơ hồ là châm lửa ánh sáng một chút thời gian hoàn thành. Có thể nhìn ra được thiên đình hiệu suất làm việc, nhìn xem bị trói lại 15 cái chúa tể. Lão long cười khổ, mà lúc này Bạch Cốt Chân Mệnh cũng cảm giác đến người một nhà bị nhốt rồi, mang trên mặt âm lãnh, liền muốn đưa tay cứu, mà Long Đầu Trượng lần nữa ngăn trở. Muốn chết, Chân Mệnh Bạch Cốt thanh âm khàn khàn chỉ lên trời gầm thét. Trên người hắn tựa như một miếng da bao vây lấy bộ xương. Lúc này hắn giống giận, trong nháy mắt hóa thành một người đại mập mạp, duỗi ra nắm đấm đối với hư không một quyền. Ầm ầm, Long Đầu Trượng trong nháy mắt bị đánh bay, lực lượng này tối thiểu nhất so vừa rồi mạnh gấp 3 không ngừng. Long Đầu Trượng bị kích nhập hỗn độn, sau đó hắn lần nữa đem chính mình Bạch Cốt Trảo Tử ném ra ngoài đi. Hừ, nói cho ngươi, đừng vọng tưởng bản tôn muốn làm, còn không có không làm được. Long Đầu Trượng từ hư không xuất hiện lần nữa, mà đổi thành một mặt đi theo một người. Thẩm Long từ hỗn độn bên trong chui ra, sau đó hắn nhìn xem cái kia Bạch Cốt Trảo, duỗi ra Long Đầu Trượng một gậy rơi xuống, nứt xương thanh âm tùy theo truyền đến, nương theo lấy Bạch Cốt Chân Mệnh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, Bạch Cốt Giới, người chết đi cho ta. Bạch Cốt Chân Mệnh sắc mặt đại biến, phát cuồng hắn, trực tiếp thả ra chính mình trật tự. Một đầu trật tự tựa như xiềng xích, hướng phía Thẩm Long vòng qua đến. Bạch cốt xiềng xích lại là do vô số bạch cốt thế giới vòng vòng đan xen, trật tự khuếch tán, hình thành thế giới. Đây là mệnh cấp cường giả hình thái, mạnh nhất hình thái, trực tiếp trấn áp hết thảy. Những cái kia chân mệnh trở xuống, tại cái này tồn tại nghiền ép phía dưới, tu vi trực tiếp giảm xuống. Mà chân mệnh tu vi, liền xem ngươi trật tự thế giới lớn nhỏ, vừa vặn tấn thăng chân mệnh, có lẽ chỉ có một chút, tựa như thanh long bạch hổ bọn hắn. Nhưng là bây giờ bạch cốt chân mệnh rất mạnh, nếu như phân chia lời nói, ngươi xem như chân mệnh sơ kỳ đỉnh phong, tu vi cũng không tệ lắm, Thế nhưng là ngươi tại sao muốn làm như vậy đâu? Ngươi đuổi theo một đời Thanh Long là một đời nhân vật. Thế nhưng là ta năm tộc đời trước bị ngươi đã kéo xuống. Ngươi một giới tán tu vì sao có thể thành công tấn thăng? Thẩm Long cười lạnh, toàn thân trong nháy mắt sáu đầu trật tự tỏa liên bay ra. Tựa như sáu đầu xúc tu. Đối với bạch cốt thế giới quất roi, hắn thần tình lạnh nhạt, nói, bởi vì ngươi thôn phệ người khác tu vi, đi đến đường tà đạo. Hắn lúc nói lời này, mọi người xem thường, nhưng là trong nháy mắt Thẩm Long sáu đầu trật tự tỏa liên trong nháy mắt ánh mắt. Đi vào bạch cốt trong đạo trường, trong nháy mắt chấn động bảo tạc. Không, bạch cốt chân mệnh một tiếng hét thảm. Sau đó cái kia đạo tràng khí tức tản mát nhân gian. Về sau toàn bộ hỗn độn bên trong, chú ý bên này chân mệnh sắc mặt đại biến. Bọn hắn cảm giác được vô tận oán hận cùng âm lãnh. Đồng thời có chút chân mệnh còn cảm giác được một loại khí tức quen thuộc. Hỗn trướng, đáng chết, tự gây nghiệt thì không thể sống, nên vẫn lạc. Thẩm Long lúc này nhìn xem bạch cốt chân mệnh, cũng không đúng hắn động thủ, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn lời nói. Ngươi truy sát ta nhà lão Long, cũng là bởi vì ngươi trấn áp cha của hắn, bởi vì ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, cho nên ngươi muốn đem hậu duệ của hắn tất cả đều diệt sát. Dạng này đến giảm bớt ngươi luyện hóa độ khó. Không biết đây là ngươi luyện hóa thứ mấy cái chân mệnh rồi. Ngươi nói bậy. Bạch cốt chân mệnh trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn khí tức âm lãnh trong nháy mắt nóng rực lên. Toàn thân tựa như hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Cuồng bạo trạng thái hắn càng thêm nguy hiểm. Thế nhưng là Thẩm Long mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Hắn mặc dù mỗi một đầu trật tự tỏa liên nhiều không bằng đối phương, nhưng là thắng ở hắn so với đối phương trật tự tỏa liên nhiều. Hơn nữa sáu cái trật tự tỏa liên đều là chính mình, có thể lẫn nhau tổ hợp, trong đó bốn đầu hình thành một tấm lưới, tạo thành một cái chữ tỉnh, trinh, đối với phía dưới chụp xuống, đồng thời, mặt khác hai đầu, hình thành cái kéo đối với đạo tràng một cát. Muốn đem đạo tràng triệt để phá vỡ. Ngươi dám? Cái kia bạch cốt giới một lần nữa hóa thành một đầu xiềng xích, hung mãnh quất hướng thiên võng. Trong nháy mắt đem thiên võng sụp đổ. Nhưng là Thẩm Long vậy đem đạo tràng cho hỏng mất. Trong nháy mắt hỗn độn đều bị ô nhiễm. Cái này vô tận oán hận chi khí, đến cùng là ai tạo thành? Ngươi đến cùng diệt sát nhiều ít người tu hành? Bọn hắn đều là vô tội a. Thẩm Long lúc này mới nhìn đến rung động một màn. Cái khác đều là từ trong tình báo nhìn thấy. Thế nhưng là cái này thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Thật sự là quá rung động. Toàn bộ đạo tràng chính là một cái địa ngục. Bạch cốt địa ngục vô tận sinh linh hài cốt. Rất nhiều Thẩm Long đều không có gặp qua. Nơi này đơn giản chính là hài cốt nhà bảo tàng a. Hơn nữa ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có bạch cốt chế tạo thành xiềng xích, khóa lại một ít sinh linh. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, thân thể gầy gò, vô cùng thê thảm, xem ra, đều không cần bản tôn động thủ. Thẩm Long mỉm cười, nhìn xem bạch cốt chân linh, nói, có lẽ ngươi không biết, hai người chúng ta thật sự chính là có nhân quả, bởi vì ngươi truy sát lão Long. Mà ta đi theo bị liên lụy, giữa chúng ta nhân quả đã sớm tạo thành a. Mà lúc này bạch cốt chân mệnh điên cuồng ánh mắt bên trong nhìn xem Thẩm Long, ánh mắt mang theo kinh nghi bất định, cơ hồ là hét ra đối với Thẩm Long nói, vì cái gì, vì sao ta không có cảm giác được nhân quả? Ngươi bị những thứ này oán hận chi khí che đậy ánh mắt cùng giác quan. Thẩm Long nhàn nhạt nói một tiếng, cười lạnh nhìn xem bạch cốt chân mệnh, bởi vì chung quanh thật nhiều khí tức cũng bắt đầu chuyển động về phía bên này. Bọn hắn có thấy được thân nhân của mình, có nhìn thấy bằng hữu của mình, có nhìn thấy tộc nhân của mình, thậm chí có chút hy hữu chủng tộc thấy được đồng loại của mình. Nhìn thấy bọn hắn bạch cốt, trong mắt cừu hận không thể hóa giải, những cái kia hy hữu chủng tộc phần lớn là không thể sinh dục. Hoặc là sinh dục năng lực thấp kém, có càng thêm bi kịch, cả đời đều không thấy mình đồng loại, muốn tìm người bạn lữ cũng khó khăn. Thế nhưng là lúc này nhìn thấy, làm sao có thể không cừu hận? Ngươi, ta nhớ kỹ ngươi, ta nếu không chết, tất nhiên đời đời kiếp kiếp giết ngươi. Thẩm Long cười hắc hắc, nói, ngươi không có cơ hội. Bạch cốt chân mệnh nhanh chân liền muốn trốn. Thế nhưng là Thẩm Long nhìn xem bốn phía, nhàn nhạt lời nói, trung tướng nghe lệnh, cho ta phong tỏa bốn phía. Vâng, 10.000 tên chân mệnh nhiều không? Bạch cốt chân mệnh sắc mặt lập tức tái nhợt, ánh mắt cừu hận trở nên đỏ như máu, mà Thẩm Long nhàn nhạt nhìn xem hắn, thân hình không ngừng mà biến mất, 6 cái trật tự tỏa liên trực tiếp cắm vào trong đạo trường. Đem những cái kia còn sống người tu hành cứu ra, cho ta tuổi, cùng lắm thì đồng quy vu tận, ngươi không có cơ hội. Thẩm Long nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn xem cái kia quân đoàn, nói, đem hắn bắt, đưa vào ta thiên đình nhà giam thẩm phán, không nghĩ tới ta thiên đình thẩm phán cái thứ nhất tội nhân chính là chân mệnh. Trở lại thiên đình, Thẩm Long nhìn xem những người đáng thương này, cho tới bây giờ trong ánh mắt cũng còn không có một chút ánh sáng. Hắn gọi tới Vân Chi, hỏi, còn có thể cứu sao? Vân Chi nhìn xem, chau mày, bất quá vẫn như cũ cẩn thận điều tra. Cuối cùng, nàng nhìn xem Thẩm Long, cười khổ nói, khẳng định có thể, Pian yêu hao rất lớn. Hơn nữa sau này phải tốn thời gian rất lâu tới tu bổ đạo cơ. Thẩm Long trầm mặc, cuối cùng gật gật đầu. Tiêu hao đều là chút lòng thành, đạo cơ cũng không có cái gì, bất quá là thời gian cùng tài nguyên. Thế nhưng là tâm tính của bọn hắn, coi như khó nói. Đúng nga, cho dù là cứu sống, cũng là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cuối cùng nói không chừng người tốt đều biến thành ác nhân. Thẩm Long thở dài, gọi Tôn Miễu Miểu tới. Người phối hợp cho bọn hắn cứu chữa. Ta đi xem một chút tứ đại tôn. Hôm nay mặc dù đã nghiền, thế nhưng là hậu hoạn vô tận. Cái này thế nhưng là chân mệnh. Nói giết liền giết. Thẩm Long nói như vậy, có chút khó khăn. Nếu quả như thật đối với chân mệnh như chó rơm, như vậy sẽ đắc tội thông thiên đại vũ vô số chân mệnh. Loại chuyện này thế nhưng là được không bù mất. Cho nên cuối cùng Thẩm Long vốn định diệt tên kia, nhưng là cuối cùng chỉ là thẩm phán, sau đó giam giữ. Quả nhiên, rất nhiều chuyện căn bản không tưởng tượng nổi. Thiên đình gánh nặng đường xa a. Thẩm Long quả quyết rời khỏi thiên đình, sau đó đi bái phỏng tứ đại tôn. Hắn phát hiện trong khoảng thời gian này hắn chạy càng phát ra chịu khó. Hắn cười khổ một tiếng, chung quy là thực lực không đủ, mà bạch cốt chân mệnh không có ngoài ý muốn, chính là bị thiên đình bắt lại, mà rất nhiều chân mệnh lúc này liền tại thiên đình bên trong làm khách. Muốn nhìn một chút thiên đình như thế nào thẩm phán, nếu là nhẹ, những người này khẳng định sẽ có lời oán giận, nếu là nặng, thậm chí chết rồi, như vậy toàn bộ hỗn độn chân mệnh trong lòng đều sẽ có u cục. Đây là một vấn đề. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.